Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 3, Lãnh Minh An. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên mắt thì chữ O miệng chữ A vì quá đổi ngạc nhiên. Người phụ nữ đứng trước mặt họ không phải là phụ nữ đêm trước hay sao? Tại sao hôm nay xuất hiện ở đây chứ nào? Còn là một tay bắn chuyên nghiệp, anh nhìn vào cũng biết được người phụ nữ này là một tay sát thủ chuyên nghiệp rồi đây. Đây là Lãnh Minh An, chị tứ của bang Thần Long. Tần Nhi biết thế nào mấy người này sẽ tò mò về thân phận của Lãnh Minh An. Đúng, cô chính là chị tứ của bang Thần Long. Đã được Tần Nhi cứu giúp khi cả Lãnh Gia Lâm vào tình thế khốn đốn lận đận. Vì muốn trả ơn Lãnh Thành Phát, cha cô đã quyết tâm để con gái mình theo Tần Nhi. Từ nhỏ Lãnh Minh An đã được huấn luyện như một sát thủ nên đổi bề cho Tần Nhi chấp nhận. Thật ra từ lúc đầu Lãnh Minh An sẽ luôn bên cạnh cô thay vì là Nhật Hạo, nhưng những nhiệm vụ đó nguy hiểm muôn trùng với người khó quyết đoán như Lãnh Minh An để cho Tần Nhi không an tâm. Là em Triệu An An về ở cùng em nên mọi người đừng hiểu lầm. Họ không ngờ trong bang Thần Long còn một sát thủ đẹp khuynh quốc khuy thành như thế. Hèn chi Hàn Thiên sai thuộc hạ đến Tống Hiểu Phàm điều tra thông tin cũng không ra. Lãnh Minh An là thuộc hạ của cô, lại thường xuyên ở trong bang tính thêm thiết bị định bị chống phần mềm cao mà lại tăng cường khó bề mà điều tra sâu. Lãnh Minh An con gái độc nhất vô nhị của Lãnh Thành Phát. Hàn Thiên tay cầm rượu ực một hơi, ánh mắt chim ưng tỏa ra sát khí quan sát Lãnh Minh An đang đứng trước mặt. Tất nhiên với Lãnh Thành Phát, một vị tổng tài ở Thượng Hải, ai mà không biết. Từ khi Tần Thị xác nhập vào Hàn Thị thì Lãnh Thị đi lên như diều gặp gió, coi như đó là điều may mắn. Đúng rồi, thì có liên quan đến anh hay không? Lãnh Minh An, cô từ nhỏ cực kỳ ghét những người đàn ông vô tư vô cảm kia. Trong lòng cô chỉ có bóng dáng người con trai tao nhã lịch thiệp, dù có ít nói nhưng không lạnh băng như anh ta. Người trong lòng cô chính là anh trai của chị Đại, Tần Thiên. Quả thật trong suốt quá trình Tần Nhi điều tra xen lẫn tìm kiếm tung tích anh mình, cô cũng phụ tay vào. An An đừng như vậy, đây là anh hai chị Hàn Thiên hoặc Tần Thiên, nếu em muốn gọi thế nào. Cô thật sự không tin vào chính con mắt mình, người đàn ông đó là Tần Thiên. Sao có thể như thế được chứ? Người cô thầm thương trộm nhớ không phải loại người phong lưu lạnh lùng và một con người đen nhánh đó. Nhưng chị Đại đã nói đây là anh trai mình thì đó là sự thật, vì cô biết chị Đại chưa bao giờ nói dối, nhất là với anh trai mình. Cô lấy hết tinh thần nhìn thẳng khuôn mặt Hàn Thiên. Không ngờ khuôn mặt đó, ánh mắt đó vẫn giống như xưa, chỉ có điều nó hiện ra một con người vô tình vô cảm, có thể coi phụ nữ như rác rưởi. Tần Tổng xin chào, tôi là Lãnh Minh An, rất vui được gặp anh. Một nụ cười nhẹ của anh thay câu trả lời của mình. Hành động này sao làm cho trái tim cô bất giác thắt chặt lại. Hàn Thiên cũng không hiểu sao cảm thấy rằng người phụ nữ này từng xuất hiện trong ký ức của anh nhưng mãi vẫn không nhớ ra được là ai. Chị Nhi, em thật sự nhớ chị lắm. Nũng nịu là ngon. Cô liều thiểu đi đến ngồi bên cạnh Tần Nhi. Nũng nịu gì chứ, chỉ là người ta nhớ chị thôi cũng không được à. An An, em như vậy khó có người dinh em về dinh đấy. Hoa à à. Đàn ông không thèm khác em thôi, mặc gì em đi để ý người ta chứ không phải chị hồi đó luôn miệng nói đàn ông xem phụ nữ như cỏ rác à. Cô vừa nói vừa xem bộ mặt của Tần Nhi, quả như cô nghĩ, Tần Nhi không chỉ đỏ mặt mà còn mang theo chút xấu hổ. Hàn Thiên ngồi thều thều, Vương Gia Uy đang ngồi bên cạnh thủ thỉ gì đó rất mật bí. Lãnh Minh An và Tần Nhi này sắc đẹp điều tương đồng, chỉ có điều Tần Nhi nhìn vào ngũ quan khó để người khác phải cưỡng lại một điều nữa, tính khí. Giữa hai người này khá giống nhau. Hai nói Hàn Thiên chắc giữa cô và Tần Nhi là hai chị em sinh đôi rồi. Cả hai chỉ cách nhau 3 tuổi, không quá là cao so với con người cả hai. Lãnh Minh An dù ngoài đang chuyện hàn huyên với Tần Nhi nhưng đôi lúc vô tình lướt qua bờ vai chị để nhìn lén anh. Thật sự anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng khuôn mặt đó, giọng nói trầm khàn mê người đó vẫn không thay đổi. Cô nhất định phải tìm ra tại sao anh lại thay đổi cao độ như vậy. Cách chương.